Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì ra, trước khi lão chết cũng có ngày được nhìn lại chuỗi hạt của cố nhân. Ấy xin hỏi chủ nhân của chuỗi hạt này mất được bao lâu rồi? Cậu Bình cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi lại cụ. Dạ, thưa sư, sao sư biết được? Chuỗi hạt này cũng là của một nhà sư, là em trai của ông nội con tặng, người cũng đã mất được gần 10 năm rồi. Sư cụ thở dài. Vậy là ông đã mất rồi. Khi ta và ông còn trẻ, có duyên gặp nhau, chung một thời gian học tập về mật tông bùa phép của biên giới Miến Điện và Thiên Triều ngày xưa. Hai anh em học xong, ta về đây làm trụ trì cũng đã hơn 40 năm. Sư huynh thì quyết chí đi trả thù cho gia đình dòng họ. Nghe nói ông gây ra một vụ trả thù đẫm máu, diệt cả một tộc chỉ vì thù hận. Ta khuyên nhiều, nhưng mà ông không có nghe. Nhưng thôi, nói về hiện tại, cậu có biết tối qua suýt chút nữa là cậu mất mạng rồi không? Cậu Bình lắc đầu. Dạ, thưa sư, thật sự là từ ngày con đặt chân đến xứ này, con chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ. Ấy kính mong sư giải đáp cho con. Nhân dịp đó, cậu Bình kể lại một lượt những chuyện tai nghe mắt thấy ở nhà phun Sam. Từ cái việc khu vườn trồng đầy loài cây lạ biết ăn thịt sống, đến những hình ảnh những đứa trẻ trong vườn nhà và hàng loạt xác hài nhi ở trong phòng bố của phun Sam. Thậm chí kể cả cái chuyện hũ sành đựng xác em trai của Puria. Sư phụ nghe xong thở dài. Xác hài nhi mà cậu thấy ấy, ở đây người ta gọi là quỷ linh nhi. Quá trình luyện linh nhi tàn khốc lắm. Những đứa trẻ đó đều được moi ra khỏi bụng mẹ khi mẹ chúng bị tra tấn tàn bạo. Đầu tiên là chặt gãy tay chân, sau đó là mổ sống. Ấy là mổ sống để moi hài nhi ra đấy. Những đứa trẻ nằm trong bụng mẹ gần đủ tháng đủ ngày nhưng chưa được sinh ra, mang phần oán hận. Hơn nữa, tình mẫu tử thiêng liêng bảo vệ con mình đến giây phút cuối của cuộc đời cũng tạo lên cho chúng nó lớp áo giáp bảo vệ vô hình mà không ai thấy được. Cậu Bình kinh ngạc. Sao lại có thể tàn ác như vậy được? Sư cụ lắc đầu. Chưa hết đâu. Sau khi mổ bụng mẹ bắt con ra thì là phải tự tay bóp chết đứa trẻ, không được để nó cất tiếng khóc chào đời. Rồi lập tức mang xác nó tìm một khoảng đất rộng, lập một cái giàn thiêu, đặt xác đứa trẻ lên hong khô trong 3 ngày. Mỡ và nước nhỏ ra từ người đứa trẻ được gom lại một cái chậu sành, mang về để lên trang thờ. Sau khi sấy khô cái xác hải nhi quắt queo, người luyện quỷ nhi mang nó về nhà, bọc trong vải bùa để lên trang thờ. Các linh nhi sẽ được nuôi nấng chăm bẵm như đứa trẻ con trong suốt 3 năm trước khi nó trở thành quỷ linh nhi phục vụ cho người luyện. Linh nhi luyện càng lâu thì càng độc, luyện quá 15 năm thì sử dụng đi giết người từ xa được đấy. Lôi quỷ nhi vốn là tập tục của người dân tộc ở biên giới Thái Lan với Miến Điện. Đứa trẻ được cúng bằng sữa, bằng hoa quả bánh kẹo như là đứa trẻ bình thường. Trong thời gian luyện linh nhi, thầy bùa nhất định không được có vợ mới. Nếu như không, đứa trẻ uất ức thay cho mẹ, nó vật chết chủ. Sư thầy ngừng lại một lát, thầm niệm một câu Phật, rồi tiếp lời. Puria đáng giả cũng bị trở thành quỷ linh nhi. May mà nó là con gái. Với lại nó ra đời khi bố nó không có nhà, không kịp mang nó đi luyện. May mắn là tình cờ một lần đi chợ, mẹ con bé gặp ta. Sau nhiều lần tới đây xin lời khuyên vì hành động bất thường của chồng, nghe ta phân tích phỏng đoán, nhân một lần bố nó đi ra ngoài thu thuế ruộng, mẹ nó lấy cái chết để đổi cơ hội sống cho con. bất chấp mang thai gần ngày sinh nở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.